Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 225, người của tôi, như thế nào có thể quét thẻ của người khác? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, lần này tỉnh lại Bắc Minh Dạ cư nhiên Phá Lệ lại vẫn ngủ ở bên người cô, Danh Khả xoa nhẹ đôi mắt có vài phần chua xót, ngẩng đầu liền thấy cằm anh khêu gợi cùng với râu ria dài trên cằm anh. Anh vẫn nhắm hai mắt như cũ, tựa hồ ngủ được sâu, nhưng cô biết tại thời điểm cô tỉnh lại đem anh đánh thức, giấc ngủ của anh cực kỳ nông, so với cô vẫn còn nông hơn. Không biết là ai nói, chỉ có người thiếu thốn cảm giác an toàn ngay cả ngủ đều đã không nỡ ngủ, người cường hãn giống anh như vậy như thế nào cũng sẽ thiếu thốn cảm giác an toàn. Cô vẫn cho là người cường hãn chỉ biết bảo hộ cho người khác chưa bao giờ cần người ngoài bảo vệ, mà lúc này nhìn râu ria trên cằm anh kia, không biết vì cái gì trong lòng lại không hiểu có mềm mại khắp ngõ ngách. Đêm qua anh thật sự cực kỳ ôn nhu, mặc dù cường hãn của anh vẫn lại là để cho cô có vài phần không thể thích ứng, nhưng anh dằn lại tính tình không có làm đau cô. Nếu về sau thật có thể đem điểm này cũng có thể bớt phóng túng mà nói, cuộc sống sau này cô hẳn là không tính quá khó khăn. Hơi hơi giật giật thân thể, muốn từ trong ngực anh thối lui đứng lên, cánh tay dài của anh bỗng nhiên hướng trên eo cô đặt lên, cứ thế kéo cô trở về. Theo giúp tôi ngủ nhiều một hồi. Thanh âm của anh có vài phần khàn khàn, khàn khàn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nghe qua có vài phần mê hoặc lòng người. Cô không nói lời nào, chỉ là nhắm mắt lại dịu ngoan nằm lại trong khuỷu tay của anh, nghe lời có lẽ chính là đơn giản như vậy, chỉ cần cô cái gì cũng không nghĩ muốn, mọi chuyện lấy anh làm chủ, như vậy hơn 100 ngày kia cô hẳn là sẽ không quá khó khăn. Bắc Minh Dạ không làm khó cô, chỉ là kéo cô trở về đến trong ngực lại ngủ hơn 10 phút liền đặt cô lại giường. Thấy cô dùng chăn bọc chính mình, anh nửa chống đỡ thân thể, buông xuống mâu nhìn cô, khóe môi gợi lên một tia ý cười tà ác. Trên thân cô có chỗ nào tôi không có xem qua, lại vẫn che phủ kín như vậy làm cái gì? Danh Khả chịu đựng mắt trợn trắng kích thích của anh, không để ý tới cười nhạo của anh vẫn như cũ bọc chăn hướng dưới giường đi vòng quanh. Trên giường phủ một tấm chăn tơ lụa cô bọc đi, mới vừa xuống giường thân thể anh to lớn liền không hề giữ lại bại lộ ở trong không khí. Vừa quay đầu lại liền thấy một màn khiến người phun máu mũi, cô cả kinh mới nhớ tới trên giường này liền một tấm chăn như vậy. Trong lòng căng thẳng, vội vàng quấn đến bên kia giường nhặt lên tấm khăn tắm kia hướng trên người anh che, cô mới đi đến trước tủ quần áo lấy ra một bộ áo tắm đưa lưng về phía anh thay, sau đó đem chăn thả lại đến trên giường. Tôi nói, trên thân cô bất luận cái địa phương gì tôi đều đã thấy qua, cần gì như vậy. Về sau đại lượng một chút không thì tốt rồi. Thanh âm Bắc Minh Dạ trầm thấp từ tính phía sau truyền đến. Danh Khả mặt đỏ lên, dù cho đêm qua đã đáp ứng muốn nghe lời nói của anh nhưng cô vẫn lại là không có biện pháp hào phóng như vậy ở trước mặt anh triển lộ thân thể của chính mình. Phủ thêm áo tắm đi vào phòng tắm, vội vàng đem chính mình sửa sang một lần, vừa mới rửa mặt xong, cửa phòng tắm liền bị anh mở ra rồi. Anh bọc tấm khăn tắm kia tựa vào bên cạnh cửa, xuyên thấu qua gương nhìn chằm chằm mặt cô. Làm sao vậy? Cô từ trong gương chống lại tầm mắt của anh, nhẹ giọng nói. Tôi rất nhanh liền xong, anh chờ một chút, tầm mắt Bắc Minh Dạ lại đảo qua bồn rửa tay trống không, bỗng nhiên. Góc truyện audio.com, liền cảm thấy được cái bồn rửa tay này tựa hồ thiếu cái gì, phải nói thiếu vài phần hương vị nữ tính. Cô ở nơi này lại trừ bỏ đồ dùng cần thiết hàng ngày, liền hoàn toàn không có thứ thuộc về cô. Danh Khả cũng không biết anh suy nghĩ cái gì, vội vội vàng vàng thu thập mình tốt liền thối lui đến bên cạnh chờ anh qua đi cô mới trở lại trong phòng đem cửa tủ quần áo mở ra. Trong tủ quần áo có hai loại quần áo phong cách hoàn toàn khác nhau, quần áo của anh trên cơ bản đều là màu đen tuyền, cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm cẩn để ở một bên như thế, bên kia tất cả đều là quần áo của cô. Có thể cùng Bắc Minh tiên sinh dùng chung một cái tủ quần áo, không biết có bao nhiêu nữ hài tử trong lòng hướng tới. Giờ khắc này cũng không biết trong lòng bị xúc động thế nào, nhìn phong cách trong tủ quần áo rõ ràng dị thường khác xa nhưng để ở cùng một chỗ lại dị thường hòa hợp cô mà lại hơi hơi có vài phần thất thần. Thẳng đến trong phòng tắm truyền đến thanh âm anh tắm rửa cô mới vội vàng lấy lại tinh thần, từ bên trong lấy ra một bộ váy nhanh chóng mặc vào trên thân đi. Tóc có phần dài quá, đã nhanh đến bên hông, cô đem tóc hướng phía sau đầu búi, cầm lấy cái lược ngày hôm qua chải đầu cho anh tiện tay đặt ở trên bàn, tùy ý chải đầu hai lần liền búi. Buộc tùy ý như vậy, trên mặt lại không có bất luận cái trang điểm gì, cứ như vậy thanh sảng thanh lịch lại có một phen phong vị khác. Chờ Bắc Minh Dạ tắm qua từ trong phòng tắm ra ngoài cô đã thu thập xong chính mình, đang chờ anh. Thấy anh ra ngoài cô vội vàng đem tầm mắt di chuyển đến nơi khác một khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn nhịn không được đỏ hồng như cũ, nhẹ giọng nói. Tiên sinh, hôm nay tôi còn có chuyện phải làm tôi trước tiên có thể đi sao? tôi đưa cô qua, anh đi đến trước tủ quần áo đem khăn tắm vây bên hông lấy xuống, tùy tiện đem chính mình lau liền tiện tay ném ở sọt một bên. Danh Khả quay đầu khi đó không nghĩ qua là lại nhìn đến một màn làm cho người ta mặt hồng tim đập vội vàng di chuyển tầm mắt hô hấp lại nhịn không được hơi hơi rối loạn vài cái. Cao như vậy lại dáng người rắn chắc như vậy, thon dài đến hoàn mỹ, bắp thịt trên cánh tay cũng là từng khối có lực lượng như thế làm cho người ta xem một cái liền không nỡ rời ánh mắt. Nam nhân này thật sự có thể làm cho nữ nhân thét chói tai, nhưng cô rất rõ ràng, chính mình nhất định không phải những cái nữ nhân vì anh điên cuồng này. Chờ anh mặc quần áo tử tế cô mới lại nhìn anh, không đợi cô mở miệng anh đã đi tới, từ trong ví tiền trên bàn lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho cô. Làm nữ nhân Bắc Minh giả tôi làm sao có thể dùng thẻ ngân hàng người khác. Tôi đã trả lại cho anh ta rồi. Danh Khả hoảng sợ, không dám tiếp nhận, chỉ là đón nhận ánh mắt của anh, nghiêm túc nói. Anh ta đưa di động cho tôi cùng thẻ ngân hàng, đêm qua tôi đã trả lại cho anh ta, thật sự tôi tuyệt đối không có lừa anh. Tôi có nói cô gạt tôi sao? Tấm thẻ kia vẫn lại là đưa tới trước mặt cô. Muốn hay không? Danh Khả nhận lấy, chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, liền ngẩng đầu nhìn anh, chần chờ khoảng khắc cô mới hỏi. Cần tôi trả sao? Mâu quang đáy mắt anh nhảy lên, buông xuống mâu nhìn cô, bỗng nhiên lại cong lên khóe môi. Bồi thường thân thể, tôi không cần. Danh Khả cuống quýt đem thẻ ngân hàng đưa trả lại cho anh, loại chuyện dùng thân thể trả này cô không liên quan. Không cần cô trả, ngay cả vui đùa đều đã không dậy nổi tiểu nha đầu này đem loại. Góc chuyện audio.com, chuyện này thấy nặng như vậy, anh thật sự cực kỳ hoài nghi nếu không có hiệp nghị ở đây, anh lại đi đụng chạm cô có thể tìm chết hay không? Nam nhân này kiêu ngạo như thế nào có thể cho phép người khác cự tuyệt anh? Câu nói dùng thân thể trả kia anh bất quá là nói đùa, Danh Khả nghe được. Nhưng loại chuyện này không cùng anh nói được rõ ràng sau Ngộ Nhỡ anh đùa giỡn nổi lên vô lại nói cô đã từng đáp ứng bồi thường thân thể kia đã có thể phiền toái rồi. Cô không ngu ngốc như thế nào có thể không xác định cùng anh trước cô mới lấy gì đó của anh. Nếu hiện tại anh nói không cần cô trả, như thế tấm thẻ này cô cũng có thể không kiêng nể gì đi quét rồi. Cách chương.